Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Góc Truyện. Hôm nay Hoàng Tuấn xin gửi tới các bạn phần 3 câu chuyện, cũng là phần kết của câu chuyện Thất Tình Gặp Đúng Tình Yêu. Tác giả Ngài Tiểu Đồ, editor Misali. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Góc Truyện để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Văn Thố chợt cảm thấy khổ sở. Cô vốn nghĩ rằng thế giới này rất ấm áp, an toàn, từ đó mới có thể chứa đựng được sự ích kỷ, tự do và cố chấp của nó. Nhưng trên đoạn đường tới đây, rốt cuộc cô cũng hiểu cái thế giới này còn đen tối và tồi tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Có người phải đấu tranh để sinh tồn, cũng có người xấu xa luôn ôm ý định hại người. Rất nhiều chuyện cô không thể thay đổi được, chỉ có thể sống dè dặt hơn thôi. Tình hình đấu đá trước mắt khiến Lục Viễn hoàn toàn rơi vào tình thế đề phòng. Anh xoay người lại, ôm chặt lấy Văn Thố. Đúng nhiệt độ cơ thể dùng lá chắn duy nhất giờ phút này cho Văn Thố. Nhưng điều này lại làm cho Văn Thố cảm thấy không sợ hãi chút nào. Văn Thố đưa tay ôm chặt lấy hông Lục Viễn. Cô cảm nhận được lưng anh đang run lên. Mặc dù anh không nói gì, nhưng Văn Thố biết giờ phút này anh vô cùng khẩn trương. Văn Thố nhón chân lên, hỏi bên tai Lục Viễn. Nếu chẳng may tôi mắc căn bệnh đó, anh có còn thích tôi không? Lục Viễn nhìn kỹ từng nét trên gương mặt của Văn Thố. Văn Thố có thể nhìn thấy hình bóng của mình trong ánh mắt của anh. Ánh mắt anh kiên định, không một tia do dự trả lời. Vậy em hãy chuyển cho tôi, như vậy em sẽ không phải lo tôi không thích em nữa. Nói xong Lục Viễn ôm chặt Văn Thố hơn, giọng anh lúc này rất dịu dàng. Văn Thố, đừng sợ, dù ở đâu, dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không rời xa em. Mấy tên say rượu đi từ trong nhà ra, từng bước đi về phía Lục Viễn và Văn Thố. Khi Văn Thố nhắm mắt lại, nghĩ rằng thế nào cũng không chạy thoát, đột nhiên nghe một tiếng loảng xoảng rất lớn. Ngay sau đó, đèn treo tường trên hành lang bị Nghiêm Văn Trì đá vỡ. Ánh sáng hành lang mất dần, dù là sự sợ hãi, hùng hãn, tò mò hay là vẻ trầm tĩnh cũng dần lờ mờ trong ánh sáng đó. Lúc này Nghiêm Văn Trì nhìn rất đáng sợ, tay phải hắn cầm một miếng đèn bị vỡ, từng bước đi về phía tên say rượu kia. Thời gian chợt dài đằng đẵng, Nghiêm Văn Trì đi từ từ đến, hô hấp của Văn Thố cũng trở nên nhanh hơn. Nhìn hắn đi giống như thần chết địa ngục đến tuyên cáo tử hình rất đáng sợ. Tao đã nói với mày rồi, đừng động đến họ, mày không muốn sống nữa phải không? Nét mặt của Nghiêm Văn Trì khiến người đàn ông kia sợ hãi, không tự chủ lui về phía sau một bước. Hắn cau mày, bộ dáng khó tin. Bây giờ mày vì hai người kia mà động đến tao, mày đừng quên lần này chính mày ra tay trước. Nghiêm Văn Trì cười lạnh, giọng nói lạnh lẽo chết người. Đúng, bởi vì tao vốn không muốn sống. Hắn dừng lại rồi hỏi, vậy mày có muốn thử không? Dáng vẻ kiên quyết của Nghiêm Văn Trì đã hù sợ mấy tên kia, bọn họ đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Hơn nữa còn có mấy người nữa đi ra ngoài, nhìn đèn trên tường bị vỡ cũng đã hơi tỉnh rượu. Thấy khung cảnh trước mắt sợ ngẩn người ra, vội vàng tiến lên ngăn cản. Đều là anh em với nhau, uống say làm loạn thôi mà. Bạn của Văn Trì thì để Văn Trì chiêu đãi, chúng ta tiếp tục chơi của chúng ta thôi. Cứ như vậy một màn kịch náo loạn kết thúc, tất cả mọi người trở lại phòng mình. Người đàn ông xung đột với Nghiêm Văn Trì vào phòng cuối cùng. Khi hắn đóng cửa, Văn Thố nhìn thấy ánh mắt nổi giận, đỏ rực lửa của hắn. Hắn đóng sập cửa lại. Sau một tiếng vang lớn, rốt cuộc trong hành lang cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Ánh sáng ở hành lang lờ mờ tối, ba người vẫn đứng yên không di chuyển, hồi lâu không nói gì. Cuối cùng, Lục Viễn phá vỡ sự im lặng. Tay của anh chảy máu rồi, đến phòng chúng tôi băng bó lại thôi. Lúc này Nghiêm Văn Trì mới phát hiện miếng thủy tinh đã cứa vào da thịt anh ta, cũng không nói gì, theo Lục Viễn và Văn Thố vào phòng. Văn Thố rót cho hắn một cốc nước nóng. Lục Viễn vào trong tìm hộp cứu thương đặt trên bàn trước mặt Nghiêm Văn Trì. Nghiêm Văn Trì liếc nhìn vô dụng, chỉ lấy tay che miệng vết thương, cẩn thận để máu không chảy ra. Xin lỗi, tôi đã dọa hai người rồi. Gương mặt anh Tuấn của Nghiêm Văn Trì không có biểu cảm gì, chỉ cảm thấy nhợt nhạt hơn bình thường. Giờ phút này Văn Thố rất muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến miệng rồi trong đầu lại trở nên trống rỗng, ngập ngừng mãi. Văn Thố chỉ nói ra một câu, cảm ơn. Chỗ này không tốt đẹp gì đâu, Nghiêm Văn Trì nói. Hai người nên nhanh chóng chuyển đi, ít nhất là đổi phòng đi. Hắn quay đầu lại, nhìn lướt qua căn ngục tình thú. Lục Viễn và Văn Thố đều đỏ mặt, nhưng hắn lại không có biểu cảm gì. Bể đặc Thác Duy là một nơi rất phức tạp, có người tới để rửa tội, có người tới phóng túng, có người lại tới để chịu chết. Nghiêm Văn Trì tự giễu cười, tôi là loại thứ ba, tôi không phải là người tốt, dù sao mình cũng sẽ chết, luôn muốn kéo người khác chết theo. Văn Thố nghe hắn nói tiêu cực như vậy, không tự chủ nhíu mày. Tôi có lên mạng tra, bệnh này mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng có thể khống chế được. Rất nhiều người đã trị liệu rất tốt, cơ thể có thể sống đến 50-60 tuổi. Tại sao nhất định phải nghĩ tiêu cực như vậy chứ? Sống thì có ích lợi gì? Có thể sống như người bình thường sao? Hắn tự hỏi rồi lại đáp. Không thể, bởi vì người khác biết được bệnh của tôi chỉ có thể sống khổ sở như vậy mà thôi. Mãi đến khi 50-60 tuổi, sẽ cô độc mà chết đi một cách hèn hạ. Không phải thế, Văn Thố cố gắng phản bác, nhưng cô nghĩ lại thấy sợ, cảm thấy phản đối như vậy cũng bất lực thôi. Trước khi tôi tới đây, tôi chỉ muốn chết đi, ngã xuống, sa đọa, nhìn rất giống những người đó. Hắn cúi đầu, đáy mắt ẩn chứa vẻ mặt ảm đạm. Mắc bệnh này cũng là do bị người ta lừa, thấy không cam lòng cho nên sẽ không có khả năng có thể suy nghĩ cho người khác. Lục Viễn ngồi bên cạnh không lên tiếng, yên lặng nhìn Nghiêm Văn Trì, bình tĩnh nói. Con người là như vậy, niềm vui của mình muốn có một người để chia vui, đau khổ lại hy vọng có người cùng gánh chịu. Nếu như không may mắn, có chuyển biến xấu, chỉ khi lôi kéo người khác cùng chúng bất hạnh mới có thể thấy thoải mái. Văn Thố nghe Lục Viễn nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cô bất lực phản đối. Không phải như vậy, thật sự không phải. Nghiêm Văn Trì ngẩng lên, trong khóe mắt đã bắt đầu ướt. Trước khi bạn gái của tôi chết, hoàn toàn mất đi khả năng miễn dịch, nôn mửa, phát sốt, tiêu chảy, không thể kiên trì sống được nữa. Gặp tai nạn xe hơi, cô ta đã truyền máu bệnh cho tôi. Hắn cười, biết rõ là đã mắc bệnh, nhưng lại không nói cho tôi biết. Cô ấy nói ngày đó, tôi sẽ biết cô ấy bị bệnh, chỉ có như vậy tôi mới không rời bỏ cô ấy. Cô ấy để lại toàn bộ tiền bồi thường cho tôi, còn nói rất có lỗi với tôi. Hắn cười nhạo mình, nhìn về phía Văn Thố và Lục Viễn. Tiền bạc thật sự là một thứ tốt. Cô xem, bởi vì tôi có tiền, có rất nhiều cô gái không cần hỏi tên tôi là gì, đến từ đâu mà lên giường với tôi. Lục Viễn vẫn yên lặng. Văn Thố đột nhiên lại đứng lên. Cô thuận tay cầm ly trà trên bàn, đập vỡ loảng xoảng, sau đó nhặt một mảnh vỡ lên, không do dự, cứa vào lòng bàn tay. Máu chảy xuống từ lòng bàn tay Văn Thố, đỏ thẫm đến chói mắt. Cảm giác này đã từng xảy ra, Văn Thố lại thấy tâm trạng hoàn toàn khác. Cô đến gần Nghiêm Văn Trì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không phải anh rất muốn trả thù cái xã hội này sao? Tôi có thể chấm dứt nó tại đây không? Anh bị phụ nữ lừa gạt, bây giờ tôi sẽ thay cô ta trả lại cho anh. Nói xong, Văn Thố cầm bàn tay đang chảy máu của Nghiêm Văn Trì lên. Nhìn thấy Văn Thố sắp chạm vào Nghiêm Văn Trì, hắn chợt lùi về phía sau. Cùng lúc đó, Lục Viễn cũng vội vàng chạy tới, ôm lấy Văn Thố ngăn cản. Em đang làm chuyện ngu xuẩn gì thế hả? Cô điên rồi sao? Lục Viễn và Nghiêm Văn Trì đều lớn tiếng quát, Văn Thố giữ vết thương trong tay, đột nhiên nở nụ cười. Anh xem, anh cũng là người tốt, anh không có thừa nhận cũng vô dụng. Văn Thố nói với Nghiêm Văn Trì, lúc này vẻ mặt cô không hề có chút sợ hãi, không hề kỳ thị, chỉ là vui mừng và xúc động. Nhân tính vốn rất hướng thiện. Lục Viễn ôm Văn Thố rời khỏi căn phòng này. Khi chuẩn bị ra ngoài, Lục Viễn chợt dừng bước, anh quay đầu lại, nói với Nghiêm Văn Trì vẫn đang trầm tư ngồi đó. Tôi không thể thay thế bất cứ ai tha thứ cho anh, nhưng tôi thật lòng muốn chúc phúc cho anh. Dáng vẻ Lục Viễn rất nghiêm túc, anh kiên nhẫn hỏi. Anh có thể cho phép mình tiếp tục sống sai lầm nữa sao? Sao anh không thể có dũng khí sống tiếp vì mình mà lại tự trừng phạt bản thân như thế? Hai câu nói đã đánh vào tâm lý của Nghiêm Văn Trì. Nghiêm Văn Trì và Văn Thố đồng thời ngẩng đầu lên, chỉ nghe anh nói ẩn ý. Đừng ghét bỏ chính mình, tất cả đều do bản thân tự vượt qua được hay không, dù là bệnh tật hay là cuộc sống có khó khăn đến đâu. Toàn bộ cảnh tượng náo loạn cuối cùng cũng kết thúc. Hai người ngồi trong một phòng khám, cách khách sạn không xa. Bác sĩ ở đó đang băng bó cho Văn Thố. Mới vừa rồi, Văn Thố còn cả gan không sợ chết, thế nhưng lúc này lại đau đến nghiến răng nghiến lợi. Nhìn vết thương của Văn Thố, lông mày Lục Viễn nhíu lại, Văn Thố biết là mình đã chọc giận Lục Viễn, dáng vẻ trầm lặng của anh khiến cô có chút sợ sệt. Lục Viễn nhìn bộ dạng này của cô, càng cau mày lại, giọng nói cũng trầm xuống. Em đã đồng ý với tôi, sẽ không tự làm tổn thương mình nữa. Lần này khác, với tôi mà nói, chỉ cần là vết thương trên người em, đều thế thôi. Văn Thố cảm thấy trong lòng mình như có dòng nước chảy, vạn lý là một ngọn lửa mạnh mẽ đã đun nóng dòng nước ấy, nhanh chóng sôi trào, làm cho tình yêu của cô trở nên mãnh liệt. Còn Lục Viễn là một ngọn lửa nhỏ liu riu, vốn tưởng rằng sẽ không thể sôi được, nhưng đến thời điểm cô không muốn chờ đợi nữa, nó lại sôi sục sục lên. Văn Thố cười toét miệng. Lục Viễn, khi về Giang Bắc, tôi sẽ gả cho anh được không? Lục Viễn không ngờ lúc này Văn Thố sẽ nói lời như vậy, sửng sốt mấy giây, sau đó nói đùa. Muốn gả cho tôi nhiều vậy sao? Vậy cô phải lấy số xếp hàng thôi. Bác sĩ Lục, cho tôi chen lên đầu đi. Tôi sẽ suy nghĩ. Văn Thố đã hết kiên nhẫn, tay đánh vào người Lục Viễn. Để anh vất vả rồi. Ngày hôm sau, cuối cùng Văn Thố cũng lấy lại được xe của mình. Cảnh sát đã lái xe của Văn Thố và Nghiêm Văn Trì tới Mễ Đặc Thác Duy. Hai người đi lấy lại xe đụng phải Nghiêm Văn Trì với vẻ mặt xám xịt. Trên tay hắn và Văn Thố đều băng bó. Hắn lắc lắc cánh tay bị thương về phía Văn Thố. Chúng ta rất có duyên nhỉ? Hắn nói đùa. Văn Thố cũng phất tay về hắn, giọng điệu hài hước. Đây là duyên phận tạo nhé. Tiểu thư Văn à, nếu như tôi không mắc bệnh, tôi nghĩ nhất định tôi sẽ không chùn bước mà theo đuổi cô. Thời điểm anh ta chuẩn bị nói tiếp, Lục Viễn tới tách hai người kia ra, không chút lưu tình nói với Nghiêm Văn Trì. Đáng tiếc là anh có bệnh. Văn Thố nhìn chằm chằm anh, hắn coi như không nghe thấy nói tiếp. Anh phải nghĩ là căn bệnh này cũng rất tốt chứ. Đó là lần cuối cùng Văn Thố nhìn thấy Nghiêm Văn Trì, vốn chỉ là người xa lạ, khi đi theo hai con đường khác nhau, sẽ giống như hai đường thẳng song song, không còn giao nhau nữa. Ra ngoài xã hội sẽ gặp rất nhiều người như vậy, Văn Thố đã thành thói quen kể từ khi rời khỏi nhà. Lục Viễn lái xe vào núi, đường núi quanh co khúc khuỷu, ngọn núi cao nhất nhìn như rất gần, nhưng thật ra còn cách rất xa. Cảnh những dãy núi mênh mông bát ngát, đẹp tựa như tranh vẽ. Cây cối nơi đây đã trải qua hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn năm, tạo nên khung cảnh rừng núi tuyệt đẹp. Hai người vừa đi vừa ngắm cảnh, vô cùng lưu luyến khung cảnh chốn rừng núi nơi đây. Lát sau liền bị mất phương hướng. Văn Thố cũng là lần đầu tiên đến đồi Nhậm Thác Tê. Hai người cùng nhau nghiên cứu bản đồ hướng dẫn, nhưng vẫn mù mịt. Lục Viễn thử đi tiếp xem sao, nhưng không nghĩ rằng càng đi càng xa Mễ Đặc Thác Duy, cuối cùng gần như không nhìn thấy. Hai người đều không muốn tin, nhưng sự thật là họ đã lạc trong núi rồi. Khi cả hai đều đã hết cách, đột nhiên có một chiếc xe hơi từ đằng xa đi tới, đều là khách du lịch, cùng đi vào trong núi sâu. Lục Viễn chỉ vẫy tay một cái thì xe đó liền dừng lại. Trên xe có mấy người đàn ông trung niên, vừa thấy Lục Viễn liền nhiệt tình chào hỏi. Không thể không nói, đây là nỗi an ủi lớn nhất khi bị lạc đường. Một người đàn ông ném cho Lục Viễn điếu thuốc lá, Lục Viễn nhận lấy, người kia cười khẩy nói. Hai người còn trẻ, chưa có kinh nghiệm, cậu xem chúng tôi vào núi còn gặp được một người dẫn đường. Người dẫn đường? Lục Viễn nghi ngờ. Dân ở đây có một số người chuyên dẫn đường cho khách du lịch, có họ thì chúng ta sẽ không lạc đường đâu. Hắn nhiệt tình kêu. Chu ca, cậu tới giúp người anh em này đi, dẫn hắn ra ngoài. Lục Viễn tò mò nhìn, cửa tay lái phụ mở ra, một người đàn ông bản địa cao ráo chậm rãi bước xuống xe, da sạm đen, thân thể cường tráng, ánh mắt sắc bén. Người hắn chắc hẳn là đã leo núi vượt thác, đến nỗi người ta không còn nhìn ra đó là da người nữa. Lục Viễn đang muốn đi đến chào hỏi, chợt nghe thấy một giọng nói kiềm chế và khó tin phía sau. Vạn Lý! Cái tên này vừa xuất hiện, bước chân Lục Viễn chợt ngừng lại. Văn Thố bị lạc đường nên vẫn còn ở trong trạng thái hỗn độn và phức tạp. Từ khi vào núi tới bây giờ, cô luôn có một cảm giác rất kỳ lạ. Nơi này là nơi Vạn Lý đã qua đời, đối với cô mà nói thì phải là nơi rất đặc biệt, nhưng cô lại không có một cảm giác gì với nơi này. Giống như một du khách bình thường, trông thấy phong cảnh đẹp sẽ dừng chân ở lại, chỉ vậy thôi. Lục Viễn lại nghĩ nhiều cho cô, thấy một thứ hoa cỏ lạ thường sẽ cẩn thận một chút, sợ sẽ làm tổn thương cô. Sau khi vào trong núi, áp lực đối với cô lại càng lớn hơn. Có lẽ trước sau đều nghĩ thầm lấy không yên lòng, cuối cùng bây giờ thậm chí còn lạc đường. Bởi vì anh quá lo lắng, cứ lo rằng vùng núi này

Văn Thố chợt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lục Viễn đi từng bước ở trước mặt cô, Văn Thố có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh ôn hòa và tiếng hít thở. Anh có gì muốn nói, cứ nói đi, Văn Thố nói. Lục Viễn dừng bước nhưng sau đó lại đi tiếp. Có lẽ Vạn Lý thực sự chưa chết, có lẽ Chu Đại Hải chính là Vạn Lý. Lục Viễn dừng lại trầm tư một hồi rồi hỏi, nếu như hắn thật sự là Vạn Lý, hắn bị mất trí nhớ thật, cô định làm thế nào? Văn Thố suy nghĩ một chút, nghiêm túc trả lời, chỉ cần anh ấy là Vạn Lý, dù thế nào đi nữa cũng phải đưa anh ấy về. Mẹ anh ấy còn sống, sao có thể để bác ấy không có ai chăm sóc về già khi con trai vẫn còn sống chứ? Ừ, Lục Viễn gật đầu, cần phải như vậy. Hai người không có lời gì muốn nói, cũng không tiếp tục cuộc đối thoại này, cứ tiếp tục đi như vậy. Văn Thố trở về lều, Lục Viễn đưa bình nước nóng cho cô. Ta đi đây, Lục Viễn nói, cô cũng đi ngủ sớm một chút. Văn Thố nhìn theo bóng lưng của Lục Viễn rời đi, rồi đặt bình nước vào góc, sau đó đuổi theo anh. Khi cô đẩy màn cửa ra, Lục Viễn vẫn đang đứng trước cửa chưa đi. Không ngờ Văn Thố đột nhiên đi ra ngoài. Phút chốc ấy, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, đều rất ngạc nhiên. Tôi đang chuẩn bị đi, Lục Viễn giải thích. Khóe mắt Văn Thố hơi ửng đỏ, Lục Viễn cầm bình nước xoay người đi. Văn Thố nhìn bóng lưng của anh, muốn nói gì đó lại thôi. Bước chân Lục Viễn dẫm trên cỏ, phát ra âm thanh sột soạt liên hồi. Văn Thố nhìn bước chân đều đều của anh, rốt cuộc không tự chủ gọi anh lại. Lục Viễn, cô gọi tên anh, một tiếng như vậy đều không có gì khác nhau, nhưng cô và Lục Viễn đều hiểu, lúc này so với quá khứ là hoàn toàn khác nhau. Lục Viễn ngắt lời Văn Thố chuẩn bị nói, hỏi trước. Văn Thố, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Văn Thố đáp, anh hỏi đi. Lục Viễn quay đầu lại, trong bóng tối, ánh trăng chiếu rọi xuống nét mặt anh có chút lạnh lẽo, ánh mắt ấm áp mang theo vẻ bi thương. Sau khi trở về Giang Bắc, cô có còn là Văn Thố muốn gả cho tôi không? Văn Thố không thể lẩn tránh ánh mắt của Lục Viễn. Trong phim truyền hình thì cảm giác này giống như không thể nào lựa chọn được tình huống nào, nên biên kịch phải viết lung tung loạn cả lên. Lúc này cô hoàn toàn lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Có lẽ trên đời này có rất nhiều người con gái quyết đoán, có thể nhanh chóng đưa ra quyết định, nhưng dù sao đó cũng không phải là cô. Một bên là tình cảm lâu năm, cho dù người đó chết rồi cô cũng chưa thể quên được. Một bên là khi cô khó khăn nhất, vẫn luôn có người đó ở bên cạnh và cùng cô đi đến đây mà không oán trách một lời. Với cô mà nói, hai người đều rất quan trọng, cô đều đã từng thích thật lòng, cũng từng nghĩ rằng muốn sống cùng tới hết cuộc đời. Nhưng lúc này, hai người họ đều xuất hiện sờ sờ trước mặt cô. Đây là vận mệnh đang đùa cô sao? Văn Thố chợt thấy mình thật vô dụng. Bây giờ, Lục Viễn, tôi không thể trả lời anh. Văn Thố nắm chặt bàn tay, vẻ mặt vô cùng hoang mang lo sợ. Tôi không biết phải giải thích suy nghĩ của tôi bây giờ như thế nào nữa. Vạn Lý đột nhiên vẫn còn sống, với tôi mà nói thì là quá đột ngột. Điều tôi muốn rõ ràng nhất chính là tôi sẽ đưa anh ấy trở về. Tôi và anh ấy đã có tình cảm với nhau nhiều năm rồi, tôi không thể bỏ mặc anh ấy ở đây. Cô nghẹn ngào, dừng lại hồi lâu rồi nói tiếp. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ muốn biến anh thành người thay thế đâu. Đến được đây, tôi thực sự rất cảm ơn anh đã đi cùng tôi. Không có anh có lẽ tôi đã sớm chết ở đâu đó rồi. Không có anh, tôi cũng không thể bình yên đứng ở đây. Nhưng Lục Viễn, tôi cũng không rõ ràng rốt cuộc mình đang muốn cái gì. Thật xin lỗi anh, Lục Viễn, xin lỗi. Văn Thố biết cô trả lời như vậy sẽ khiến Lục Viễn thất vọng. Cô cứ xin lỗi, ánh mắt Lục Viễn tối dần lại. Nhưng Lục Viễn vẫn là Lục Viễn, mãi mãi không ép buộc cô, sẽ không muốn cô phải khó chịu. Anh rõ ràng rất thất vọng với đáp án của cô, nhưng vẫn nhếch miệng cười ha ha. Cô đừng nghiêm túc như vậy chứ, tôi chỉ hỏi vậy thôi, cũng không nói gì là người thay thế. Dù là thế thật thì cũng là do tôi cam tâm tình nguyện. Văn Thố cảm nhận được chút tự giễu trong giọng nói của anh, cố chấp nói, không phải người thay thế, cho tới bây giờ đều không phải thay thế. Cô nói không phải thì là không phải, Lục Viễn cười. Cô đi ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Nói xong Lục Viễn xoay người định đi. Vừa đi được hai bước, Văn Thố liền gọi anh lại. Lục Viễn. Hả? Văn Thố nhìn anh quay đầu lại, ánh mắt anh lúc ấy chợt lóe lên trong chốc lát, nhất thời cảm thấy vô cùng đau lòng, chỉ nói một câu ngắn gọn. Xin lỗi. Tục Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó đứng lại nghiêm túc nói: "Văn Thố, nơi này là vùng Tây Bắc xa xôi, tôi tới đây cũng là vì cô." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net